Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng kinh thành bây giờ như chim sợ cành cong ngây đến hai chữ, bất tường, ai nấy đều phản ứng kịch liệt, mấy người dân gần đó liền hét lên. Cái gì, lại có khí tức bất tường? Chưa kịp họ hỏi thêm, xa xa đã có tiếng sương lễ vang lên, thân vệ đông cung đi trước mở đường, theo tiếng. Thái tử điện hạ, thái tử phi giá đáo, dân chúng hai bên đường đều quỳ xuống hành lễ, Sở Hồi nhìn đoàn nghi trượng phía trước, cũng cúi đầu quỳ gối hành lễ. Mạc Tây Sở Hồi bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thái tử phi. Khách khứa tham dự yến tiệc thưởng hoa hầu như đều theo tới, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng ấy. Giữa cơn mưa, thiếu nữ đứng nghiêm, một vòng sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể, mưa không thể chạm vào, vẻ ngoài thoát tục chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm. Ngay cả thái tử phi khi thấy cảnh này cũng hơi sững sờ. Thái tử Sở Quan Lan đi trước nhất, dung mạo hắn có 3 phần giống Yến Hoàng hậu, 7 phần giống Hoài đế. Vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm uy nghiêm, tuấn mỹ trầm ổn, cử chỉ toát lên vẻ uy nghi của hoàng gia. Thấy Sở Hồi đứng im trong mưa, dáng vẻ như thần nữ dáng thế, mặt hắn cũng không có vẻ gì khác thường. Chỉ cách màn mưa, khẽ đưa tay lên, hiếu thuần quận chúa miễn lễ. Sở Hồi tạ ơn đứng dậy, khẽ mím môi, phản ứng của thái tử này có chút khác với những gì nàng ta tưởng tượng. Cung nữ che ô bên cạnh, thái tử vẫn trầm ổn không đổi, như không thấy, mưa lành từ trời rơi xuống, ngược lại hỏi. Sao không thấy Mạc Tây thế tử? Xin thái tử tha tội, huynh trưởng trên đường đi không khỏe nên đi chậm hơn một chút. Là hiếu thuần không nỡ thấy dân chúng khổ sở nên đã đi trước một bước, mong sớm đến kinh thành để giúp hoàng thượng và dân chúng hóa giải phiền muộn. Thái tử gật đầu, giọng điệu xa cách, hiếu thuần quận chúa có lòng rồi. Nói xong hắn đưa tay ra hiệu, thái tử phi đã bày tiệc ở Thiên Thu Viên, vừa hay để đón tiếp quận chúa. Trầm ổn, cực kỳ trầm ổn, thái tử trầm ổn đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn có bị điếc hay không, như thể chẳng nghe được chút trọng tâm nào trong lời Sở Hồi. Hai người có vẻ như đang hỏi đáp, thực chất là mỗi người nói một ý nhưng lại vẫn khớp được. Sở Hồi có cảm giác như đang gảy đàn cho trâu nghe. Nàng vào kinh rầm rộ như vậy, dân chúng hai bên đường chào đón nồng nhiệt, ai nấy đều gọi nàng là thần nữ cứu thế, thái tử này có phải không nghe vào tai không? Nàng đã giải quyết vấn đề cấp bách của kinh thành, vậy mà đối phương không hề nhắc đến một chữ. Áp ni, Sở Hồi không cam lòng, nàng ngẩng đầu nhìn quanh đám đông nhưng không tìm thấy bóng dáng muốn gặp. Chắc là vị quận chúa kia không có ở đây, nhưng một người khác lại thu hút sự chú ý của nàng. Trường bào đen tuyền như tiên nhân hạ phàm, nhìn một cái chỉ khiến người ta nhớ đến một câu nói, tính như bạch ngọc, dù nung vẫn lạnh. Thái tử Sở Quan Lan đã là rồng phượng, người này đứng sau hắn, dù không nói một lời nhưng khí chất và phong thái cũng không hề thua kém. Đây chính là hộ quốc Yến Thị, Yến Độ. Sở Hồi nghĩ đến hàng vạn anh linh mà Yến Độ gánh vác. Nàng ta khẽ cúi đầu, che đi sự tham lam trong đáy mắt, nếu có thể nuốt những anh linh đó. Nàng ta nén lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thẳng Yến Độ, giọng nói trong trèo. Vị này chính là Yến Độ, Yến thiếu tướng quân sao? Những người khác cũng theo bản năng nhìn qua, Yến Độ không nói, lạnh lùng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hồi nhíu mày, muốn nói lại thôi, nếu là người khác đáng lẽ phải chủ động hỏi mới đúng chứ. Nhưng thái tử không nói, Yến Độ càng không có ý định tiếp lời, dân chúng xung quanh quỳ trên đất không dám nói nhiều. Thấy thái tử quay người lên xe, mọi người đều đi theo, Sở Hồi không cam lòng bỏ cuộc, cao giọng nói. Trên mặt Yến thiếu tướng quân mây đen bao phủ, ẩn chứa điềm chẳng lành. Vừa rồi ta đã dùng bí thuật giáng mưa lành này có tác dụng trừ tà giải nạn, thiếu tướng quân có thể thử một lần. Mọi người dừng bước. Ánh mắt di chuyển giữa Yến Độ và Sở Hồi. Có người tò mò thật sự buông ô xuống, ngẩng đầu tắm mưa, dân chúng cũng đều mở miệng, chỉ muốn nuốt mưa lành vào bụng. Chỉ có Yến Độ vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Yến mộ không thích tắm mưa, ngược lại hiếu thuần quận chúa, đã nói là mưa lành sao không tắm thêm một chút, rửa mắt đi. Nói xong hắn đi thẳng lên xe ngựa, hoàn toàn không để ý đến những tiếng hít hà xung quanh. Chuyến đi này vốn là những khách quý trong tiệc thưởng hoa, những vị nam khách thì thôi. Ai lúc trẻ mà không bị Yến Độ treo lên đánh, đã sớm biết dưới bộ mặt ngọc đó là một tính cách tu la như thế nào. Các nữ quyến lần này xem như đã tận mắt chứng kiến, có người thất vọng, có người lè lưỡi, cũng có người hoàn toàn dập tắt mầm xuân trong lòng. Miệng của Yến thiếu tướng quân này, Ly, ếm một cái chắc cũng tự độc chết mình nhỉ, cũng quá không khách khí rồi. Nếu là một tiểu thư mặt mỏng bị làm mất mặt trước đám đông như vậy, dù không khóc cũng phải xấu hổ tức giận. Sở Hồi lại chỉ mím môi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và tổn thương, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Nàng ta không tức giận nhưng dân chúng lại tức giận, đặc biệt là những người đã được cứu nhờ. Mưa lành, coi nàng ta như thần nữ, trong và ngoài kinh kỳ, vì thời tiết hỗn loạn nên lòng người đã sớm hoang mang. Yến Độ tuy chiến công lẫy lừng nhưng dân chúng kinh thành chưa từng thấy tận mắt khói lửa biên cương, chỉ biết mưa lành, trước mắt đã giải quyết vấn đề cấp bách. Huống hồ vào lúc này, Hoàng thượng và Hoàng hậu còn ra lệnh tổ chức tiệc thường hoa để chọn thê tử cho Yến Độ. Tướng quân không nghĩ đến việc bình ổn tai ương, lại còn muốn gấm thêu thêm mẫu đơn. Dân chúng biên cương chắc chắn sẽ không tin những lời hoang đường này. Họ biết rõ hơn ai hết mỗi vết kiếm trên giáp của Yến Độ đều là tai kiếp mà hắn đã đỡ cho Đại Càn. Nhưng dân chúng kinh thành lại có chút khác biệt. Xương máu của binh lính biên cương, những chiến công lẫy lừng hết lần này đến lần khác phần lớn chỉ là truyền thuyết trong thoại bản. Còn tai ương thời tiết lần này lại thật sự xảy ra trước mắt, lưỡi dao đâm sâu vào chính họ. Chỉ tiếc, người rút lưỡi dao này không phải là Yến Độ mà là thần nữ Hiếu Thuần quận chúa từ Mạc Tây đến. Thế là, lòng dân trong sự so sánh đó đã âm thầm nghiêng về một phía. Dưới cơn mưa lành, thần nữ Sở Hồi cúi đầu như một vị thần Phật từ bi trên án thờ. Khi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Yến thiếu tướng quân đầy bao dung. Thiếu tướng quân là di mạch duy nhất của hộ quốc Yến thị, gánh vác vạn ngàn anh linh, có trọng trách định quốc an bang. Sự an nguy của người không phải là chuyện của riêng người. Thời tiết dị thường chính là cảnh báo của trời xanh, mong thiếu tướng quân đừng coi thường, dù không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến đại cục. Giọng nói của nàng theo mưa bay đi, lọt vào tai dân chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phố, ngõ hẻm, tiếng bàn tán dần nổi lên. Nghe lời này có nghĩa là, thời tiết bất thường ở kinh thành lại là vì Yến thiếu tướng quân. Chả trách thần nữ đặc biệt dáng mưa lành, thì ra là để hóa giải điểm gỡ. Nhưng Yến thiếu tướng quân tại sao không nhận ân? Lẽ nào trong đó còn có ẩn tình khác? Mưa rơi rả rích, lòng người dao động. Sở Hồi cúi đầu đứng trong mưa, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Chỉ là khi giọng nói lạnh lùng, trêu chọc của một nữ nhân xuyên qua màn mưa đến, sự đắc ý vừa mới nảy sinh trong lòng Sở Hồi lập tức bị đánh tan thành từng mảnh. Giọng nói đó xuyên qua màn mưa như một lưỡi dao lạnh lẽo xé toạc không khí, đâm thẳng vào lòng người. Bỉ ngạn làm cành dương liễu, nước hoàng tuyền làm mưa lành. Ta đây lần đầu tiên nghe nói cách hóa giải điểm gở lại là trực tiếp đưa người ta đi đầu thai. Cách này quả thật là một công đôi việc, từng chữ như dao. Từng câu đều sắc bén, nụ cười của Sở Hồi cứng đờ trên môi, đầu ngón tay khẽ co lại, giọng nói này là. Mưa rơi rả rích nhưng không thể che giấu được sự mỉa mai và lạnh lẽo trong giọng nói đó, như thể cả màn mưa cũng bị cắt thành từng mảnh. Ánh mắt Sở Hồi ngưng tụ, ánh mắt sắc bén ẩn giấu xuyên qua màn mưa, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh đang từ từ đi đến. Người đó mặc huyền y đơn giản, tay cầm một chiếc ô đỏ. Mặt ô trong mưa trông vô cùng nổi bật. Nàng bước đi điềm nhiên, một tay chắp sau lưng, như thể cơn mưa này chỉ là nền cho nàng. Quan sát kỹ, càng kinh ngạc hơn là, những giọt mưa dày đặc không hề bị chiếc ô giấy đẩy ra mà như bị mặt ô âm thầm nuốt chừng, biến mất không dấu vết. Mặt ô khẽ nâng, lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, như cười như không, trong mắt phản chiếu ánh mưa lại lạnh đến kinh người. Sao? Hiếu Thuần quận chúa đây là định dùng đường hoàng tuyền để giải tai ương cho dân chúng kinh thành. Cách chương